One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, bị xuất sắc một mặt. Đối câu ra thẳng thắn, thực cũng không có lawyer trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Có lẽ là hắn tin tưởng câu ra làm người. Cũng có lẽ là bởi vì hắn cũng không xác định đối phương đến biết bao nhiêu. Bất quá, khi hắn đem kế hoạch cùng đi qua toàn bộ nói cho câu ra về sau, cả người hắn lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Thật giống như khối kia đặt ở tâm vạn tấn cự thạch, bị người cho nâng lên. Ngạch, sở dĩ không phải ném đi, đó là bởi vì lawyer nói cho câu ra, là cùng hắn nói cho Zephyr một dạng. Mục tiêu trực chỉ Thất Vũ Hải. Nói một cách khác, hắn lật đổ Thiên Long Nhân kế hoạch, còn là một người giấu ở trong lòng. Đem Zôn chế tạo vì hoàn toàn nghe lệnh của hải quân mạnh nhất Thất Vũ Hải. Sau đó nhờ vào đó lật đổ Thất Vũ Hải cái này chế độ. Sao? Bưng chén rượu, câu ra nhấp một thanh. Cách nhi, không thể không nói, các ngươi còn thật là lớn gan a lawyer. Lớn mật, còn không phải sao? Chiến quốc lúc trước liền dùng đối địch với chúng ta cái này nghiêm túc 5 chữ đến cảnh cáo lawyer. Đủ để thấy kế hoạch này lớn mật trình độ. Thất Vũ Hải lại thế nào tiếp nhận thế giới chính phủ cho thân phận, đều không thể xóa đi bọn họ là một đám đại hải tặc bản chất. Mà xem như hải quân, vậy mà ý đồ chế tạo một cái Thất Vũ Hải đi ra, còn mưu toan lật đổ Thất Vũ Hải chế độ, quả thực là to gan lớn mật. Một khi bại lộ, thuyết lawyer là hải quân phản đồ cũng không đủ. Đối với cái này, lawyer đành phải cười khổ. Tình thế bức bách, ta cũng là thân bất do kỳ a. Lawyer sẽ làm ra quyết định này thực cũng không phải là nhất thời hưng khởi. Thay mình vùi lấp chân thực kế hoạch. Khi đó A Tha gia tộc đối với hắn hận ý mọi người đều biết. Nếu như hắn không có hoàn thành Chris Huy Á đảo ám sát nhiệm vụ, như vậy chờ đãi hắn kết cục không thể so với đám kia bị bắt hải tặc tốt đi nơi nào. Chiến quốc cũng tuyệt đối không gánh nổi hắn. Phải biết chiến quốc sở dĩ có thể lên làm nguyên soái, cũng là bởi vì hắn đối với thế giới chính phủ đầy đủ trung tâm. Vậy đơn giản nhật nguyệt chứng giám. Đồng thời, đây cũng là hắn trách nhiệm. Bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu, không ở ngoài như thế. Đối mặt đến từ Thiên Long Nhân áp bách, lawyer khẳng định sẽ bị giao dịch ra ngoài. Cũng chính là tục xưng con rơi. Cho nên lúc đó lawyer liền suy nghĩ, đã các ngươi làm sao đều sẽ không bỏ qua ta, như vậy vì cái gì ta không thể tìm cho mình cái đường lui? Nhất định phải chờ các ngươi từng bước một ra chiêu đâu. Thế là, John mệnh tự nhiên là bảo trụ, làm lawyer chuẩn bị ở sau, ẩn núp tại quy đảo bên trên. Liền xem như tại A Tha gia tộc bị tiêu diệt hiện tại, lawyer cũng không dám hứa chắc mình đã an toàn. Từ cả một cái gia tộc đều có thể bị ném đi ra chuyển di hỏa lực. Hướng Ngũ lão tinh nhận sợ chuyện này đó có thể thấy được. Trường sinh bất lão, thế nhưng là rất nhiều ngày Long Nhân gia tộc đều tham dự vào qua. Nói không chừng đối phương hiện tại cố kỵ chính mình uy danh không dám động thủ. Nhưng không chừng chính mình lúc nào thư giãn một chút, liền đối với mình phát động nhất kích chí mệnh. Khi đó nếu như toàn bộ nhờ hải quân phương diện quan hệ liền muốn giữ được tự thân chu toàn. Tài thật sự là xuẩn đến cực hạn. Câu ra có thể đại khái đoán được lawyer ý nghĩ. Bất quá hắn không có nhiều lời. Yên lặng đem bình sứ bên trong một điểm cuối cùng thanh tửu rót vào trong chén. Ngụm nhỏ nhách. Có mấy lời, câu ra cũng không có quên. Lawyer từng nói qua, nhất định sẽ không để cho Zephyr lão sư tại trong cừu hận dày vò. Đối với bên người gia hỏa này nói chuyện, câu ra đều là do nói thật tới nghe. Bất quá, thì thế nào đâu? Lawyer hiện tại vẫn là bản bộ trung tướng. Vẫn là hải quân 2 năm này uy danh nổi lên 4 phía tân tú. Vẫn là hắn chỗ quen thuộc cái kia băng long lawyer. Dạng này liền đầy đủ. Thế là, hắn đem cái chén uống cạn. Yên lặng cất kỹ. Sau đó đứng lên, đối lawyer phất phất tay. Mà đã có Zephyr lão sư cùng chiến quốc nguyên soái tham dự ở bên trong, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì. lấy tiểu tử ngươi đầu. Hẳn là so ta rõ ràng hơn bên trong hung hiểm. Làm lão sư, ta chỉ có thể đối ngươi nói câu nào. Câu ra nhàn nhạt nhìn lấy lawyer. Khóe miệng kéo ra mỉm cười. Vạn sự cẩn thận. Lawyer không rõ ràng cho lắm nhìn qua câu ra. Hắn vốn cho là mình sau khi nói xong, nghênh đón lại là câu ra quen thuộc bạo chỉ miệng đâu. Không nghĩ tới câu ra cứ như vậy bình tĩnh phủi mông một cái. Chuẩn bị rời đi. Nhìn lấy câu ra sau khi nói xong, từ trên tường rào nhảy xuống phất tay rời đi bóng lưng. Lawyer khấu khấu cái ót. Tự nhủ. Xem ra, cái này thật không có thời gian nghỉ ngơi. Ai, nguyên lai ở trong đêm cũng mệt mỏi như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Một tuần sau, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, vẻn vẹn chỉ qua một tuần. Hải quân các vị bá chủ liền lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Chỉ bất quá cùng lần trước nghiêm túc cùng cẩn thận khác biệt. Lần này, mọi người sắc mặt không thể nghi ngờ khó coi cực độ. Đó là một loại sự tình làm hư hắc. Cái này bên trong, riêng là lấy xích khuyển là nhất. Hắn gương mặt kia màu da vốn là ảm đạm. Giờ phút này lập tức nghiêm mặt ôm ngực. Dưới làn da mặt đều hiện ra hắc khí. Trừ gáp như trước đang ăn tiên bối. Ta sắc mặt người cũng không thể tốt đi nơi nào. Liền liền Kizaru đều thiếu mấy phần bỉ ổi. Biểu lộ cùng Sambodia bên trên cùng Rayleigh lúc giao thủ tương xứng. Bỉ ổi bên trong để lộ ra một điểm băng hàn. Bất quá có cảnh tượng này cũng không kỳ quái. Mặc cho ai bị Dragon ra rắn tẩu vị tú nhất mặt. Tâm lý đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Đúng. Không sai. Dragon xuất sắc ở đây các đại lão một mặt. Lawyer ngồi ngay ngắn ở câu ra bên người. Nhìn qua là tiêu chuẩn quân nhân tư thế ngồi. Sống lưng thẳng thẳng tắp. Nhưng biểu hiện trên mặt bán hắn. Hắn nhiều hứng thú dò xét người chung quanh sắc mặt. Chỉ cảm thấy muốn cười. Nhưng lại không dám. Nhưng mặc kệ như thế nào. Đã người đều đến đông đủ. Hội nghị nhất định phải bắt đầu. Thế là. Chiến quốc ho nhẹ hai tiếng. Kéo ra hội nghị màn che. Khụ khụ. Nói cách khác. Trừ một số dâu ria tản tư tưởng tiểu tốt tử. Chúng ta lần này không có bất kỳ cái gì thu hoạch sao. Lời này nói chưa dứt lời. Nói chuyện, xích khuyển mặt thì càng thối. Một hai tròng mắt hung sát vô cùng. Tựa như muốn nhắm người mà phệ. Ai có thể nghĩ tới Dragon vậy mà lại giảo hoạt như vậy. Tại biết hải quân đại tướng xuất động về sau. Kết hợp tự thân gặp thấy tình huống. Rất nhanh liền đánh giá ra hải quân kế hoạch. Trực tiếp mệnh lệnh mỗi cái chú điểm người từ bỏ hết thảy kế hoạch. Lựa chọn rút lui. Muốn nói lấy tàu chiến tốc độ. Đuổi kịp những này chạy trốn quân cách mạng là tất nhiên. Nhưng nếu như nói truy sai phương hướng. Này tàu chiến tốc độ càng nhanh. Kết quả chính là càng hoàn toàn trái ngược. Dù là làm đối thủ. Lawyer cũng không thể không vì Dragon vỗ tay. Chiêu này thì xe bảo soái đơn giản chơi xinh đẹp. Những cái kia đánh lấy quân cách mạng cơ xí. Bị địa phương tai mắt chỗ báo cáo đi ra. Trên thực tế tất cả đều là bọn họ ngay tại chỗ lâm thời hợp nhất quốc dân. Chánh thức quân cách mạng chiến sĩ. Đang chờ đợi xích khuyển cùng Kizaru Chi sau khi rời khỏi đây. Lúc này mới lần lượt đi thuyền rời đi. Mà lại, coi như bắt lấy những cái kia nguyện ý vì quân cách mạng chiến sĩ hấp dẫn hỏa lực ra hỏa. Vạn bọn họ còn không thể bắt người ta như thế nào. Bọn họ chung quy là người khác quốc dân. Một câu bị mê hoặc, thỉnh cầu hải quân thả người. Người thuyết chiến quốc thả hay là không thả. Cũng không thể bởi vì đối phương chỉ là trợ giúp quân cách mạng diễn một màn kịch. Liền trực tiếp phán đối phương tử hình A. Không phải thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc còn dễ nói. Trực tiếp ném trong đại lao thanh tỉnh một chút. Nhưng này chút lệ thuộc vào thế giới chính phủ quốc độ. Bọn họ ý kiến coi như không thể bỏ qua. Ngay tại hội nghị tổ chức trước, thế giới chính phủ người tới, mịt mờ biểu đạt ngũ lão tinh đối hải quân lung tung bắt người bất mãn. Thuyết dạng này bất lợi cho hòa bình thế giới đi rồi đi á. Chiến quốc biểu thị, ta có thể làm sao? Ta cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Liền liền những tốt đó không dễ dàng xác định là quân cách mạng chiến sĩ ra hòa. trên thực tế cũng liền một số tiểu đội trưởng cấp bậc tồn tại. Loại thân phận này ra hòa, không bắt cái 1.800.000, đối quân cách mạng tới nói căn bản tính không được tổn thất gì. Nói không chừng còn có thể bị Dragon tuyên truyền vì liệt sĩ mẫu mực, ủng hộ nhân tâm, từ trên tổng hợp lại, cũng liền khó trách Xích Khuyển sắc mặt hội khó coi như vậy. Thật vất vả có một cái góp nhặt đại lượng quân công thời cơ, lại bị Dragon một chiêu xinh đẹp phản kích phá đi. Hắn còn có thể cười được mới có quỷ đâu. Download miễn phí Duyệt Khí, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.